Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chương trình ngày hôm nay thì cũng xin thông báo với anh chị em là ngày mai, ngày mốt, còn 2 tập nữa là sẽ hết bộ truyện Linh Dị Nghề Khâu Vá Tử Thi. Và có lẽ là mình cũng sẽ tạm giải lao từ giờ đến Tết của cái chương trình truyện lúc 10 giờ sáng nha. Có nghĩa là ở trên kênh này thì mình chỉ đọc livestream buổi tối thôi. Đó, để thôi xử lý, tại vì cuối năm nay nó nhiều việc quá để mình xử lý công việc. Tối anh chị em mình livestream nhá. Sau đó ra Tết tụi mình tính tiếp. Anh Lâu với Hương chúng đề. Ở bên kênh Chuyện Tiên Hiệp thì nó vẫn duy trì. Ở bên Tháp Đèn Kể Chuyện thì vẫn cứ vào thứ 3, 5, 7. Vẫn vào thứ 3, 5, 7. Mình sẽ kể những cái chuyện ma có thật do chính các bạn khán thính giả đã gửi qua. Đó. Ở đâu đấy nhỉ? Tôi không biết là tôi có làm ở đâu nữa không? Thực kệ đi. Nôm na là sau cái bộ nghề khâu vá tử thi đó thì chúng ta sẽ tạm dừng ở cái khung giờ 10 giờ sáng đến hết Tết nhá, để cuối năm làm việc cho nó yên tâm, chuẩn bị cho Tết nhất các thứ. Còn tối anh chị em mình vẫn livestream thì có nhiều bạn hỏi là Tết tôi có đọc hay không. Thế thì thông báo với anh chị em là Tết tôi vẫn livestream trong mấy ngày Tết. Và hiện tại thì tôi với cậu Hà Cơ, cậu Tẩy đang có cái kế hoạch, anh em đang có kế hoạch rằng là cố gắng là trong 3 ngày Tết lên cậu Tẩy cho nó vui. Và cũng phải xin nói với anh chị em trước rằng là thôi thì mình cũng có trao đổi với cậu rằng là cậu ơi, có khi là mấy ngày Tết thì cậu vẫn biết rằng là chương trình của chúng ta là chương trình chuyện ma ấy, thế nhưng mà mấy ngày Tết thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng với nhau hơn một tí, cho nó vui, cho nó phấn khởi, chứ cũng giảm bớt cái tình tiết ma quỷ chẳng hạn, cho anh em mình nó vui vẻ. Thì cậu cũng đã đồng ý rồi. Mình bảo cậu cố gắng làm sao cho cái anh cài quả, ví dụ con ma nào nó thò ra nó Happy New Year, bật nhạc Tết Tết Tết đến rồi cho nó phấn khởi, kiểu như thế. Thì thôi thì ý mình là như thế, còn cái việc mà cậu xử lý như thế nào thì đó là việc của cậu, chứ mình cũng chịu. Mình đâu có biết đâu, đúng không? Thì đó, cái lộ trình nó là như thế nha các bạn. Cảm ơn Thanh Phương đã super chat. Còn ngày hôm nay chúng ta đọc tập 2, ngày mai đọc tập 3, kết thúc của Hồn Ma Dưới Đáy Sông. Sau đó là đọc truyện ngắn lẻ một tập, và ngày kia chúng ta sẽ lên truyện Ma Tứ Phủ, được coi là phần tiếp theo của cô Đồng Thao, nói về cậu Lãm nha các bạn. Đấy, lộ trình là như thế, không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 2 của truyện ma làng quê Ác Quỷ Dưới Đáy Sông, Ma Ra Lên Bờ của tác giả Nghĩa Nguyễn. Một chút nữa tác giả comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận của tác giả lên để anh chị em dễ tương tác. Đã ở cái độ tuổi gần đất xa trời, trải qua mấy cuộc chiến tranh, đã chứng kiến biết bao nhiêu cái chết, ấy vậy mà sự việc vừa diễn ra làm cho bà cụ Đoành phải sợn cả gai ốc. Bỗng từ đâu xuất hiện cái âm thanh như từ cõi ngục vọng về, như là một sự cảnh báo: cả cái làng này rồi sẽ phải chết, chết sạch, chết hết. Lũ ác nhân quân thất đức, chúng mày phải chết. Bà cụ Đoành run rẩy, bà đưa mắt nhìn bốn phía. Cô là ai? Là ai? Là kẻ từ cõi chết trở về, về để lấy mạng các ngươi. Nhưng mà làng tôi rốt cuộc đã làm ra cái sự gì? Sao cô lại làm thế? Sao à? Là các người tự rõ. Tôi không hiểu. Thế rồi không có tiếng trả lời. Trên bầu trời chỉ còn lại tiếng sấm ì ùng. Con sông ở gần đó tự nhiên nổi sóng như là có bão có giông. Sóng cứ vỗ vào bờ chan chát, dòng nước sông sủi lên đục ngầu. Con sông làm gì còn vẻ yên bình như ngày bình thường nữa, mà bây giờ tựa như đang điên cuồng giận dữ. Bà cụ Đoành vội vàng đi về, trong lòng chất chứa đầy ưu tư. Ở bên kia, ông Kỳ về nhà cởi bỏ cái áo mưa, dùng mình vì lạnh, ôm lấy cái điếu cày, châm lửa bập bập, rồi rít một hơi thật sâu. Hơi thuốc lào xua đi được một chút ít cái lạnh đang ngấm vào trong người. Thấy bố mình về sớm, thằng Cu Sơn mới hỏi. Bố ơi, nay mưa bố không đi đánh cá, phải không? Ừ, bố đang định đi đưa tang thằng Cu Cường xong, ra ngoài ấy thả lưới. Ai ngờ mưa nặng hạt quá, không thả được cho nên là phải về. Mà con biết không, đám ma của thằng Cu Cường nó xảy ra chuyện đấy. Bố ơi, xảy ra chuyện gì thế bố? Ông Kỳ với lấy cái ấm nước tu một hơi, chậm rãi kể lại chuyện ban nãy mà ông và mọi người đã chứng kiến. Nghe đến đâu thì da gà của thằng cô nó nổi lên tới đó. Kết thúc câu chuyện, ông nhắc. Từ giày, đừng có ra ao, ra hồ, ra sông, ra suối nghe chữa. Đợi thầy Bạch bắt được con ma da này thì mới yên tâm được. Thằng Cô Sơn dạ vâng, rồi nhanh chóng trở về buồng. Nó nằm khẽ, thì thào như là sợ bố nó ở bên ngoài nghe tiếng. Khải ơi, Khải, cậu có ở đây không? Khải ơi. Gọi mấy lần không thấy hồi đáp, tưởng là Khải đã đi đâu. Ấy thế nhưng vừa ngoảnh mặt lại thì khuôn mặt của thằng Khải bất thình lình hiện ra sát mặt thằng Sơn. Thằng bé giật mình suýt nữa hét lên. Mình đây, bạn gọi mình à? Chết thôi, bạn là mình suýt nữa đứng tim mà chết. Bạn đúng là... Hey, mình xin lỗi, mà bạn gọi mình có gì không? Đang ban ngày, bạn phải để cho mình ngủ chứ. Thì tôi có chuyện mới gọi bạn đây. Bấy giờ thằng Sơn mới bắt đầu kể lại câu chuyện ban nãy. Đoạn nó hỏi, bạn có biết chuyện xảy ra không? Hồn ma của thằng Khải trầm ngâm. Nếu như tôi không lầm, thì linh hồn của thằng Cường đã bị thế lực tâm linh nào đó bắt đi làm quỷ hầu rồi. Làm quỷ hầu á? Thằng Cu Sơn lo lắng. Bạn đừng lo, chẳng phải là bố bạn nói ngày mai ông thầy Mạnh kia sẽ làm lễ để trấn áp sao? Bây giờ chúng ta cứ đợi đến lúc đó. Ngày hôm sau, ở sân nhà ông Quyết lố nhố toàn những người là người. Người ta bu đông bu đỏ là vì tò mò muốn xem thầy Mạnh ra tay bắt cái con ma da nó như thế nào. Từ sáng sớm, ông Quyết đã chuẩn bị hết mọi thứ mà thầy Mạnh yêu cầu. Nào là nhang đèn muối, gạo hình nhân, máu chó đủ cả. Hôm nay thầy khoác lên mình bộ áo trông như là mấy ông thầy Pháp ở trên TV, tay cầm kiếm gỗ, xem chừng oai lắm. Thấy thầy đi vào, đám người rẽ lối để ông bước lên bàn lễ. Ông nói, mọi người đứng tránh ra, kẻo tí tôi thi triển pháp lực kinh thiên động địa, nó ảnh hưởng đi. Người ta nghe vậy vội vàng giạt đi. Mấy bà nhiều chuyện cũng bắt đầu rì rầm to nhỏ. Này, bà đã xem thầy Mạnh, bà, thầy bát ma bao giờ chưa? Ôi giời ơi, tôi năm nay hơn 50 tuổi rồi, có thấy bao giờ đâu. Làng ta cũng may mà có thầy Mạnh, chứ không thì cũng chẳng biết cấu vào ai. Ông thầy Mạnh lúc này tay đã cầm kiếm gỗ, vái dài một cái, rồi dán mấy lá bùa lên. Ông ta bắt đầu múa, trông cứ như là mấy ông bà cụ tập thái cực quyền ở sân của ủy ban mỗi buổi chiều tối. Đi xong một bài quyền, ông cầm bát máu chó mực, nhỏ vào đó mấy giọt máu của mình, rồi sau đó đi ra bờ ao. Người ta tò mò không biết là thầy đi ra đấy làm gì. Bất ngờ thầy hất luôn cái bát máu chó xuống dưới nước. Mặt ao đang yên đang tĩnh, bỗng nhiên cứ như là có đứa nào nó ném lựu đạn xuống, nổ đánh đùng một cái, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Ở bên này ông thầy Mạnh bật nhảy cứ như là triển chiêu. Tay thầy phi ra lá bùa, găm thẳng vào cái thứ kia. Nó rú lên âm thanh nghe đinh tai nhức óc. Đoạn, thầy múa kiếm toan xông lên đâm, thì cái thứ kia nó mới bắt đầu van xin. Xin thầy, thầy tha cho, tha cho. Nước ở dưới ao cứ sủi ùng ục, tựa như là có hình dáng ướt sũng nước đang nhô lên. Bây giờ ông thầy Mạnh mới dậm chân bành bạch. Thứ ma quỷ nhà mày, có phải chính là mày bắt con của gia chủ đi không? Dạ, con thấy nó chết ở dưới ao, con định bắt hồn nó đi làm quỷ hầu. Không ngờ, không ngờ là không thoát được khỏi pháp nhãn của thầy. Chứ nếu tao không ở đây thì mày còn định bắt cả nhà nó đi hả? Con vong ở bên dưới không dám đáp lời. Ông thầy Mạnh lấy ra cái gương chiếu yêu, rồi bắt ấn thoăn thoắt điểm chan chát vào cái mặt gương. Con ma da bị một lực hút thẳng vào. Bấy giờ chừng như đã xong xuôi mọi việc. Ông thầy Mạnh phẩy tay áo bĩu môi. Tưởng thế nào? Ông quay lại. Đấy, con ma nó bị thu phục rồi. Vong linh thằng bé thì được quan cõi dưới đưa đi chờ ngày đầu thai. Mọi việc xong rồi nhớ, nhớ. Đám người đứng xem vỗ tay rào rào, khen ngợi thầy tài giỏi. Ông thầy tu toan thu dọn đồ đạc đi về, thì ông Quyết níu tay lại. Dạ, thầy vất vả vì nhà tôi quá. Thôi thì thầy ở lại uống chén rượu nhạt với gia đình. Anh chị cứ khéo bày vẽ. Gơm nữa, cái cỗ đám ma thì ngon lành gì. Thôi thôi thôi thôi. Tôi phải về, nhiều người đang đợi tôi ở nhà. Không thể giữ thầy lại được, ông Quyết lấy ra cái phong bì dày cộp, dúi vào tay thầy. Dạ, ở đây của ít lòng nhiều. Dạ, mong thầy nhận cho. Ông thầy Mạnh nheo mắt, nhìn vào cái phong bì. Khuôn mặt vốn đang cau có, tự nhiên giãn ra tươi như hoa. Ê, anh chị cứ vẽ. Ai bảo anh chị... Đưa phòng bì để cho tôi. Thôi thì có lòng tôi nhận. Sau nhà có việc gì thì cứ đến sang gọi tôi một câu nhớ. Đoạn ông thầy Mạnh thong dong chắp tay sau đít khệnh khạng ra về, trong khi đám người làng vẫn còn tấm tắc khen ngợi. Chỉ có bà cụ Đoành trong đầu vẫn đang ngổn ngang suy nghĩ. Bà cụ biết dường như con ma kia không phải là nguồn cơn của sự việc đang diễn ra ở đây, mà đằng sau đó chính là người đàn bà mà bà cụ đã gặp ở nghĩa địa ngày hôm trước. Ban nãy bà cụ Đoành toan nói cho mọi người, thế nhưng mà sợ người ta bảo là bà già hoa mắt nhìn lầm, hoặc cũng có thể là mấy cái đứa gở mồm nó lại bảo bà cụ lại định bôi nhọ danh tiếng của thầy Mạnh, cho nên bà thôi. Cuối cùng bà cụ Đoành cũng thở dài, lụi cội đi về nhà. Bẵng đi một thời gian, cả làng đã trở lại với vẻ yên bình vốn có. Người ta lại quay cuồng với cuộc sống bình thường. Cái chết của thằng cu Cường ngoại trừ gia đình nó, rồi cũng chẳng ai nhớ đến. Thế nhưng có một sự việc xảy ra, làm cho ngôi làng lại một lần nữa nổi lên sóng gió. Chả là một tối nọ, thằng Chí con nhà ông Tuệ đang đi trên con đường về. Thằng này trông mặt hớn hở, ban nãy nó vừa sơ mối được con bé Hoa Khôi của xóm. Thằng này bề ngoài cũng không có gì nổi bật, nhưng lại được cái dẻo mỏ, khéo ăn khéo nói. Lời nó nói cứ như rót mật vào tai, làm cho cái bọn con gái quê mùa trong làng mà nghe nó chém gió thì cứ phải gọi là đứ đừ đừ, cúc áo nó cứ tự nhiên bật ra. Hít được một tí mùi gái, tâm trạng của nó phấn khởi, vừa đi vừa nghêu ngao hát. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng. Yêu anh thì có gì đâu mà vội vàng. Chỉ tiếc là không gặp em sớm quá để anh đưa nàng vào chăn. Bỗng đầu có luồng gió lạnh thổi tới, làm cho thằng Chí rùng mình. Cái cảm giác lạnh lẽo nó không bình thường, mà cứ như là có ai cầm cục đá chườm dọc sống lưng vậy. Bên tai của nó có cái âm thanh oàm oạp từ dưới sông, như là có tiếng dội nước làm cho nó chú ý. Thằng này lẩm bẩm: quái lạ nhỉ, đêm hôm thế này mà còn có đứa ra tắm sông. Dở hơi rồi, chúng gió nó méo mẹ mày mồm, tụt mẹ mày lưỡi vào. Thằng Chí nheo mắt nhìn ra xa, ánh trăng chiếu rọi cả khúc sông, thì đột nhiên nó trợn mắt. Ở ngay bờ sông có cô gái đang đứng đó, tấm lưng trắng muốt muồn muột, mái tóc dài chỉ có chừng đó thôi cũng đủ để cho nó nhỏ rớt nhỏ dãi. Máu dê sôi sùng sục, con lợn lòng đang nhảy đành đạch. Nó đưa tay lên miệng quẹt nước dãi vừa nhèo ra. Ôi dồi ôi, em là em nào ở làng mình mà xinh thế này? Ôi dồi ôi, nó trắng kìa. Ôi, trông nó trắng sáng ra như ô mô. Đêm hôm ra tắm một mình thế này thì khác nào là mời ông sơi. Thằng này vừa nói vừa hí hửng tiến về phía cô gái. Cái máu dê nó đã che mở lý trí. Nó phải biết rằng là đêm hôm như thế này thì làm gì có đứa con gái nào đủ can đảm mà ra sông tắm một mình như thế. Hỏa chăng giờ này có mà là ma là quỷ. Càng tiến lại gần, không khí lại càng trở nên lạnh lẽo. Không gian xung quanh im bặt không một tiếng động, tựa như là nó đã bước chân sang một thế giới khác. Đến sát bờ bên này, thằng Chí lên tiếng kêu trêu ghẹo: này, này này là em gì ơi, em gì ơi, sao đêm hôm không ở nhà mà lại ra đây tắm sông thế này? Ở nhà khó ngủ, em thấy bức bối trong người, cho nên em ra đêm tắm một tí cho nó mát. Tiếng cười lanh lảnh vang lên làm cho thằng Chí rùng mình. Nhưng đứng trước cái thân thể mỹ miều nuột nà kia, thằng này vẫn không kìm lòng được. Nhìn vào tấm lưng chầm chập, nó vẫn buông lời: anh cũng khó ngủ, gớm chủa, nằm xuống giường mà cứ lăn lộn, thành ra là đêm nằm lưng chẳng dứng giường, chỉ mong trăng sáng để ra đường gặp em. Hay là cho anh xuống tắm cùng anh kỳ lưng cho nhô. Được thôi, thế anh xuống đây. Được bật đèn xanh chỉ chờ có thế, thằng này lột phăng bộ quần áo, trên người chỉ duy nhất còn mỗi cái quần đùi Thái Lan xanh xanh đỏ đỏ. Nó lò dò ra bên bờ sông rồi nhảy ùm xuống. Làn nước lạnh lẽo làm cho nó hắt xì mấy cái, rồi nó từ từ lội bì bõm về phía cô gái. Điều lạ là cô gái từ nãy đến giờ nói chuyện với nó mà không hề quay mặt lại. Chỉ cách độ còn 2 mét định đưa tay chạm vào tấm lưng trắng ngần kia, thì bỗng nhiên thằng Chí nó bàng hoàng ngã vật ra đằng sau. Bàn nãy khi mấy đầu ngón tay của nó vừa chạm vào làn da cô gái, nó cảm thấy như có điều gì đó nó không đúng. Không hề cảm nhận được sự mềm mại ấm áp, thay vào đó là cái cảm giác nhơ nhớp và nhầy nhụa. Còn chưa kịp định thần thì thêm một lần nữa thằng Chí hét lên kinh hãi. Cô gái vẫn đứng như vậy, quay lưng về phía nó, thế nhưng cái đầu thì đang từ từ quay 180 độ từ đằng trước ra đằng sau. khuôn mặt của cô gái vô cùng dị hợm. Hai con mắt cách xa nhau, tựa như là mọc ở hai bên thái dương. Cái trán thì hói lọn, tóc mọc một nửa đằng sau như là người đàn ông ở thời nhà Thanh. Cô gái đó không có mũi, chỉ duy nhất là hai cái hố sâu đang phập phồng. Điều kinh hoàng nữa là cái miệng ngoác ra chỉ toàn là răng. Anh ơi, anh làm sao thế? Anh sợ em à? Thằng Chí ú ớ, muốn bò vào bờ. Không, không, tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra. Thế, ban nãy chẳng phải là anh muốn tắm với em à? Lại đây kỵ lưng cho em này. Không, cút đi, cút đi. Thằng Chí vẫn còn đang lắp bắp thì nó bị cái thân ảnh kia chồm lấy, lôi tuột nó xuống nước. Đừng hòng, mày về xuống đi, xuống đi với tao. Thằng Chí vùng vẫy muốn thoát ra nhưng vô ích. Con quỷ kia bấu chặt làm cho nó không tài nào cử động được. Bấy giờ con quỷ mới ngửa mặt lên, nói như rít lên từng tiếng. Thằng khốn kiếp, mày còn nhớ tao chứ? Mày là mày. Tao đây, tao đã trở lại từ địa ngục để giết cái thằng cầm thú như mày. Không, tao không cố ý. Tao không cố ý làm như vậy. Tao không cố ý mà. Tha cho tao, tha cho tao. Thằng Chí muốn gào thét, thế nhưng vừa mở miệng nó đã bị con quỷ túm lấy cái lưỡi. Hai móng tay của con quỷ ấy nhọn hoắt, cấu chặt lấy cái lưỡi của thằng Chí, từ từ lôi ra, cho đến khi cái lưỡi nó đứt bật ra, máu phun tung tóe hòa xuống nước. Nỗi đau thấu tận tâm can làm cho mặt mày của thằng Chí tái mét. Nó càng dãy giụa thì nước càng tràn vào miệng. Con quỷ cười lên khùng khục. Đau không? Nó đã thấm gì với nỗi đau mà tao đã phải chịu hả Chí? Chí ơi, Chí. Thằng Chí muốn nói gì đó, nhưng bây giờ nó làm gì còn lưỡi mà nói, chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ không rõ từ cổ họng. Cái chết đã cận kề ngay bên cạnh. Nữ quỷ đưa bàn tay nhơ nhớp túm lấy cái hàm dưới của nó. Nữ quỷ bẻ gập giật mạnh, cảnh tượng hãi hùng. Cái miệng của thằng Chí nó ngoác ra, mắt của thằng Chí đã trợn ngược, hơi thở dứt quãng. Tay chân thằng Chí buông thõng, không còn quẫy đạp được nữa. Mặc dù chỗ này đứng nước chỉ ngập đến ngang hông, thế nhưng thằng Chí đổ vật xuống đánh ủm một cái, dập dành ở trong làn nước. Máu loang ra khắp nơi, chỉ còn lại bóng dáng cô gái đứng đó, cứ thế mà cầm cái hàm dưới của thằng Chí ngửa mặt lên trời cười khanh khách. Sáng ngày hôm sau, vợ chồng nhà ông Lực dậy sớm đi thả lưới bắt cá, còn chờ kịp phiên chợ. Trời chưa tỏ hẳn, cộng với làn sương mù dày đặc, mọi thứ quanh đây mờ ảo. Thả xong tấm lưới, ông đi vào lều vớ lấy cái đâu cày ngồi thong dong rít vài hơi, vừa nhả khói ông vừa bảo. Công nhận là cái cánh thuốc nào lào này nó hay thật đấy. Đeo mẹ, đúng là quốc hồn quốc túy. Ấy thuốc lào chồng hút vợ say, thằng con châm điều lăn quay ra nhà. Có cô hàng xóm đi qua ngửi thấy hơi thuốc về nhà cũng say. Một hồi, ông phủi phủi đít đi ra kéo lưới. Tấm lưới ngày hôm nay nặng nề. Ông khệ nệ mãi mà vẫn không giằng nổi. Ông gọi với vào trong. Bạn ơi! Ra ra ra vơ hộ tôi một tay với! Chúng mẻ cá rồi. Có khi là dưới luồng nước nó về đấy. Bà Hiên vợ ông Lực bỏ dở việc đang làm, chạy lại giúp chồng. Hai vợ chồng hì hục kéo lưới lên. Cho đến khi gò được lưới lên trên thuyền, hai ông bà còn đang hí hửng. Đột nhiên, bà Hiên ngã ngửa người ra đằng sau mà rú lên. Ông ơi! Ông! Ông Lực chạy tới đỡ vợ mình. Sao thế? Làm sao? Bà Hiên ú ớ không nói được thành lời. Ông Lực tưởng bà trúng gió, cho nên dìu bà vào trong khoang. Ông ơi! Ở trong lưới có cái gì? Ông ơi! Có người chết! Có người chết ở trong lưới! Ông Lực nghe vậy thì ngớ người ra, ba chân bốn cẳng chạy ngay ra mạn thuyền chỗ tấm lưới. Ở đó có mấy con cá vẫn cứ dãy đành đạch bằng bạc. Liếc nhìn sang bên, bấy giờ thì ông cũng như là bà Hiên ngã vật ngửa ra, bởi vì quả thật nằm co quắp trong tấm lưới chính là một cái xác chết. Cô lấy lại bình tĩnh, ông nắm lấy cái mái chèo, rồi cuống cuồng chèo thuyền vào bờ. Thuyền vừa cập bờ, hai vợ chồng chạy chối chết, ra thẳng ủy ban để trình bày sự việc. Đồng chí trực ủy ban nghe tin, lập tức điện cho cấp trên. Chẳng mấy chốc cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường. Dân làng người ta nghe chuyện cũng bu đen bu đỏ. Có mấy anh dân quân phải toát mồ hôi mới ngăn được đám người tò mò. Xác chết trong tấm lưới không ai khác chính là của thằng Chí. Khuôn mặt dị hợm với cái miệng toang hoác, làm cho người ta nhìn thấy cũng phải nhăn mặt lè lưỡi. Người đội trưởng tiến đến xem xét tử thi một hồi. Đã công tác ở đây hơn chục năm, nhưng chưa bao giờ anh chứng kiến cái chết ghê rợn như vậy. Ở đây trước giờ an ninh trật tự tốt, cùng lắm cũng chỉ là mấy vụ xô xát đánh nhau mà thôi. Bây giờ lại xảy ra cái vụ giết người ra man dợ như thế. Anh tiến lại gần ông Lực. Xin hỏi chú phát hiện ra cái xác ở đoạn nào? Ông Lực vẫn còn run, chỉ tay ra khúc sông. Sáng nay vợ chồng tôi có ra chỗ kia thả lưới, kéo lên thì phát hiện cái xác. Vị đội trưởng gật đầu, nhìn lại cái xác. Khuôn mặt đã bị cá rỉa nham nhở, cộng với cái miệng toang ngoác, làm cho bên cơ quan chức năng khó nhận diện được nhân dạng. Nhưng còn may, bộ quần áo nạn nhân mặc nguyên si. Anh cho mọi người làng đến để xem. Cho đến khi bố mẹ thằng Chí đứng ở trên bờ đê nhìn xuống, thấy loang loáng cái áo, thì cả hai ông bà rú lên. Bởi vì ông bà nhận ra, ấy là bộ quần áo mà con mình mặc. Hai ông bà lao ầm ầm xuống, nhào tới ôm chầm lấy xác con mà gào khóc. Chúng tôi nhất định là sẽ tìm ra hung thủ, bắt hắn phải chịu tội để trả lại bình yên cho xóm làng. Vị đội trưởng thở dài, nhìn xuống chỗ người dân đang nhốn nháo. Sau đó cơ quan chức năng bắt đầu làm thủ tục khám nghiệm tử thi. Xong xuôi, vị đội trưởng mới sang hỏi người khám nghiệm. Có phát hiện ra điều gì không? Báo cáo, nguyên nhân tử vong là vì mất máu quá nhiều, do bị giật mất lưỡi và bẻ toạc cả cơ hàm ạ. Giật mất lưỡi? Cậu nói là dứt đứt, chứ không phải là cắt. Dạ vâng, thưa đội trưởng. Sau khi chết, nạn nhân mới bị ném xuống sông. Vị đội trưởng băn khoăn, kẻ nào mà ra tay tàn độc như vậy? Tôi nghĩ kẻ làm ra được chuyện này thì chắc chắn không phải là do thâm thù sâu đậm, mà có khi là kẻ có vấn đề thần kinh đấy. Vị đội trưởng gật đầu đồng ý với nhận định ban đầu này. Sau đó anh cùng với mọi người tiến hành khám xét. Thế nhưng lạ một điều là hung thủ gây án lại không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Cứ như thể hung thủ là một kẻ rất thông minh, ra tay xong xóa sạch mọi chứng cứ. Cuối cùng sau khi đã làm mọi biện pháp nghiệp vụ, người ta bàn giao thi thể lại cho gia đình để mai táng. Trước khi rời đi, người đội trưởng nói với ông Bình, trưởng thôn. Thưa bác, hiện tại chúng cháu sẽ tiếp tục điều tra để truy tìm hung thủ. Trong thời gian này, bác nhắc mọi người hết sức đề cao cảnh giác. Bởi vì rất có thể kẻ giết người chính là người trong làng mình. Nếu như bác hay bà con có phát hiện ra ai hay là cái gì khả nghi, lập tức xin báo cho chúng cháu. Sau đó, viên đội trưởng còn dặn dò mấy anh dân quân tự vệ về việc đảm bảo trật tự an ninh của xóm làng rồi rút về. Gia đình thằng Chí cũng đau khổ đưa con về lo an táng. Bây giờ người vui nhất lại chính là đám thanh niên ở trong làng. Thằng này chết đi nó bớt cái gai trong mắt. Khi thằng này còn sống, bọn con gái trong làng đéo mẹ. Từ cái con bé mới nứt háng 12-13, biết tí tẩn thích dai, cho đến mấy con mụ sồn sồn băm mấy chết chồng chồng bỏ, cứ say thằng này như điếu đổ. Bọn thanh niên trong làng bị cướp hết cả hàng, ức lắm nhưng chẳng làm gì được. Nay thằng này tự dưng về chầu tiên tổ, chúng nó mừng như mở hội trong lòng. Đéo mẹ, chết là đáng. Này, thế thằng này nó bao tuổi nhỉ? Năm nay 25. 25. Thế thì tối nay mẹ mày tao phang luôn cả 24, 25, 26 cho nó chắc. Tối hôm đó ở nhà thằng Chí, tiếng kèn đám ma đến não lòng vang lên, cùng với đó là tiếng ồn ào của đám bài bạc đang sát phạt nhau ở ngoài cổng, mặc cho bên trong là tiếng khóc nỉ non của gia chủ. Có mấy bà cụ nhìn cảnh đó thì trướng tai gai mắt. Một bà nhổ toẹt miếng nước dầu đỏ ao ao. Thiên sư, cái lũ mất nết, nhà người ta đang có tang, ở đấy mà bài bạc với nhau đấy. Bà báo mẹ công an đến gô cổ chúng bay lại bây giờ. Một hồi sau, đến lượt con người yêu của thằng Chí đi vào viếng. Con này nghe tin người yêu chết thì khóc lên khóc xuống, khóc vật khóc vã. Nó chẳng thể ngờ tới, hôm qua vừa trao cái ngàn vàng cho nó xong, bây giờ thằng này nó đã lên bàn thờ ăn chuối cả nải, ngắm gà hỏa thân. Mặc cho con này khóc lóc vật vã, bọn thanh niên đứng ngoài xem, hớn hở như bắt được vàng. Chúng nó giờ đây lúc nào cũng sẵn sàng lấp đầy những khoảng trống trong lòng của bọn con gái. Đang khóc ngon lành, tự nhiên tay thợ kèn ngồi ở bên tỉ tê bị cái bóng đen lao vụt tới làm giật mình, thổi đánh chóe lên một cái. Đám người mới nhận ra ấy là bóng của một con mèo hoang. Con mèo hoang đứng ở trên hiên, đưa mắt xanh lè lè nhìn tất cả mọi người, rồi kêu lên mấy tiếng. Có ông già rú lên một cái. Trời ơi, trời ơi, đừng cho nó vào nhà, đừng cho nó vào nhà. Bắt con mèo nó lại, để nó nhảy qua áo quan là nhập tràng. Đám người nghe vậy thì mặt tái mét, cả lũ lao rầm rầm vào trong nhà. Con mèo hoang đang từ từ tiến lại cái quan tài, thấy đám người xua đuổi mình thì nó lại càng chạy vào phía trong. Nó hốt quá, nó co giò nhảy phắt một cái. Con mèo hất đổ luôn cái bát hương đang để trên nắp ván thiên, rồi nó đứng sừng sững ở trên quan tài. Mấy ông cụ thấy vậy thì ôm đầu hét lên. Bỏ mẹ rồi, người nhà chạy ra ngoài. Ông cụ vừa dứt lời thì đèn đóm trong nhà tắt ngúm. Duy nhất có cái ngọn nến trắng, người ta gọi là ngọn nến vong, nó vẫn còn leo lét cháy. Xung quanh là màn đêm đen kịt. Một ông kêu lên. Ôi, đốt thêm nến, đốt thêm nến. Một thằng cu nhanh chân chạy lại châm nến. Ánh sáng cứ leo lắt chiếu vào chỗ cái quan tài. Thằng Tài nát rượu ngó vào. Có thấy cái gì đâu, đéo mẹ cứ hù cứ dọa. Thằng này vừa dứt lời thì đột nhiên cái quan tài nó rung lên bần bật. Bức ảnh của thằng Chí bị rơi xuống đất vỡ tan tành. Mẹ thằng Chí thấy vậy, tưởng là con mình sống lại, toan chạy vào. May mà ông chồng ông kịp níu bà ấy. Bà ấy vừa giằng tay chồng vừa khóc. Ông ơi, con mình nó vẫn còn sống ông ơi, ông để tôi vào với con. Bà tỉnh táo lại, nó chết rồi. Đây là ma là quỷ chứ nào phải con mình. Khó khăn lắm, ông mới giữ được bà ấy lại. Bên trong nhà, cái nắp áo quan bị bật tung. Xác của thằng Chí nó đã đứng sừng sững như là cây chuối dựng. Chạy đi, thằng này nhập tràng rồi, nó nhập tràng rồi. Đám người trong đám liền ào ào chạy như ong vỡ tổ. Cái xác của thằng Chí bị quấn trong bộ đồ nệm, cứ giật giật như muốn bung ra, rồi nó nhảy ra khỏi cái quan tài. Thân thể dị dạng vặn vẹo nhảy ra, đuổi theo đám người. Cái xác cứ khò khè như con mèo hen. Bàn ghế, bát đũa đổ vỡ tan tành. Thằng Vinh ngọng trong làng. Thằng Hổ Thân đã ngọng, chân lại còn chấm phẩy. Mắt mũi thì tuét nha tuét nhòm. Nó vừa mới từ dưới bếp đi lên, thấy loáng thoáng mọi người cứ thế mà chạy. Nó tưởng là có khi bọn thanh niên say rượu nó đánh nhau, liền ngó đầu vào. Thế nhìn thế, loáng thoáng thấy một cái bóng người mờ mờ đứng sừng sững ở sân. Thằng này liền ngó ngang ngó dọc. Ôi trời ơi, đi đám ma thì phải mặc áo đen, không phải mặc áo trắng vừa vờ thế nghĩa. Vừa dứt lời thì bóng dáng của thằng Chí đang đứng sừng sững ở sân quay phắt lại, mắt đỏ ngầu lên nhìn thằng Vinh ngọng. Thằng Chí giằng mạnh một cái, cái vải niệm quấn ở bên ngoài rách toạc cả ra, hai tay của nó chồm về phía trước. Thằng Vinh ngọng bấy giờ mới giật mình. Cho đến khi xác của thằng Chí đã chồm lại gần, thằng Vinh ngọng mới nhìn rõ được. Nó cuống cuồng gào lên mà chạy. Cứu tao với, cứu tao với. Mấy thằng đồng đội nghe thế vậy toàn quay lại kéo bạn. Thế nhưng nhìn từ đằng sau, thấy cái bóng dáng của thằng Chí, bọn này sợ muốn vỡ mật. Thôi thì bây giờ mặc kệ bạn bè ở anh em Chí Cốt, cứ lo cho bản thân mình trước. Con nhập tràng kia nó mà túm được, chỉ có mà đi bán muối. Cùng lắm thì ngày mai lại sang làm đám tang cho thằng Vinh Ngọc. Thằng Vinh Ngọc ngã lên ngã xuống cứ bò lồm cồm ở trên đường. Thế nhưng mà khổ, lành lặn chạy còn chưa chắc đã thoát, huống hồ là thằng chấm thằng phẩy. Con quỷ tốm cổ nhấc bổng thằng Vinh lên. Thằng Vinh cứ như là con ba ba bị người ta lật ngửa bụng, dẫy đành đạch. Thế nhưng làm sao nó thoát được? Này, có ai cứu nó không? Có ai cứu nó không? Nói thì nói thế thôi, thế nhưng bây giờ có mà cho uống thuốc liều, làm gì có ai dám ra cứu. Người ta chắc mẩm trong đầu rằng là hôm nay thằng Vinh sẽ về chầu ông bà ông vải. Bây giờ, con nhập tràng đưa gương mặt ghê rợn của nó dí vào mặt của thằng Vinh, cái hàm dưới. Mặc dù đã được người ta quai mấy lớp vải niệm vào, thế nhưng bị xác của thằng Chí giật ra, thành ra nó cứ lủng lả lủng lẳng. Thằng Chí mắt trợn trừng trừng, dí tới, cái hàm cứ lủng lẳng như muốn cắn vào thằng Vinh. Thằng Vinh đã sợ muốn đái cả da quần. Anh Chí ơi, anh Chí, em đây, em ơi, thằng Vinh con nhà bác nghệ, bác an đây anh Chí ơi, đừng làm gì em. Con quỷ vẫn giữ cái nét ghê rợn đó. Ở bên trong cổ họng, cái lưỡi mặc dù đã bị giật đứt đến tận cuống, thế nhưng bây giờ nó đang thò ra những cái tua rua trông như là cái tua rua của con cá mực mà muốn quấn lấy thằng Vinh. Thằng Vinh bây giờ đã mếu máo, nó đã nhắm mắt lại chờ chết, thì đột nhiên một sợi chỉ ngũ sắc từ đâu bay đến, chồng vào cổ của con quỷ, kéo giật ngửa nó ra. Mất đà, thằng Vinh bị ngã xuống, ôm cổ ho khủ khụ. Người vừa cứu nó một mạng không ai khác chính là ông thầy Mạnh. Hóa ra vừa đấy có thằng thanh niên nhanh trí chạy sang gọi thầy Mạnh. Ông thầy Mạnh vừa nghe thấy thì quát lên: "Để tao đi!" Lập tức chạy tới, mới cứu được thằng Vinh một mạng. Bây giờ ông đứng sừng sững ở trên bờ tường. "Yêu quái to gan, dám nhập xác hại người, hôm nay tao thu phục mày!" Con nhập tràng xem chừng là tức lắm, nó rú lên cái âm thanh như là con mèo hen, rồi nó nhảy phốc lên một cái bật xa dễ phải đến gần 5 mét, chồm tới ông thầy Mạnh. Nó đưa bàn tay định chọc thẳng vào cổ thầy. Thầy Mạnh mặc dù đã già, thế nhưng thân thủ cũng thuộc dạng cao cường. Ông lộn ngược ra một vòng tránh cú chí mạng. Đoạn ông lấy chỉ ngũ sắc đã được yểm phép vô cùng chắc chắn thoăn thoắt quấn quanh người của con quỷ. Con quỷ cố giãy giụa mà không thoát ra được, nó cứ rít lên những tiếng khè khè ghê rợn. Càng vùng vẫy thì sợi chỉ ngũ sắc lại càng thít chặt. Da thịt của con quỷ bị thiêu đốt cháy xèo xèo, Thậm chí người ta còn ngửi thấy mùi khét lẹt ngai ngái bốc lên. Ông thầy Mạnh lôi ra lá bùa, toan thiếp lên mặt con quỷ. Nhưng đột nhiên, sợi chỉ bị đứt. Con quỷ vung tay, hất một cú, làm cho ông thầy Mạnh lộn từ trên tường xuống. Máu mũi máu miệng tuôn ra. Yêu nghiệt, hôm nay tao đánh cho mày hồn phi phách tán. Sau đó, thầy niệm chú gọi âm binh của mình. Người ta thấy ở trong đêm, lố nhà lố nhố những bóng trắng không rõ hình thù từ trong những gốc cây nhảy ra. Chỉ thấy những cái bóng đó vây lấy con quỷ. Con quỷ cố gắng đưa tay chống đỡ. Cứ mỗi khi có con âm binh nào bị đánh cho tan biến thì lập tức lại có những con khác nhào lên tấn công nó. Con quỷ bị vờn một hồi sau khi đã đánh cho tả tơi thì con quỷ bị thầy Mạnh dùng bùa chú khống chế lại. Thầy lôi từ trong túi ra một cái thứ gì như là cái gương. Thầy chiếu vào con quỷ một cái, bóng quỷ bị lôi tuột ra. Cái xác của thằng Chí đổ ập xuống cứ như là cây chuối bị chặt gốc. Ông thầy Mạnh phóng lá bùa vào cái xác, bỗng nhiên nó bắt lửa cháy phừng phừng. Người ta thậm chí còn nhìn thấy nó giãy đành đạch quờ quạng trong ngọn lửa. Mẹ của thằng Chí ở bên ngoài đường nhìn vào mà gào khóc. Thầy ơi, thầy, sao thầy đốt xác con tôi? Không đốt để yêu ma quỷ quái nó mượn xác, nó đi giết người à? May mà tôi đến kịp, không thì lại có người chết đấy. Một lát tôi lấy cho cốt của nó để anh chị mang về mà thờ cúng. Giọng của thầy cương quyết làm cho hai ông bà dù không muốn cũng đành phải theo. Ông Bình thấy việc đã giải quyết ổn thỏa mới đi lên nói. Thôi thì mọi việc cũng đã giải quyết xong rồi. Cũng may là có thầy Mạnh ở đây kịp thời ra tay, chứ không thì lại có sự đáng tiếc. Giờ thôi bà con ai về nhà nấy, đừng có hoang mang nhớ. Đến khi người ta đã về hết, ông Bình bấy giờ mới quay lại rụt rè hỏi thầy Mạnh. Thưa thầy, việc thằng Chí nó chết có phải là do ma quỷ gây ra không? Ông thầy Mạnh hai đầu lông mày vẫn dính chặt vào nhau. Ông nói đúng đấy. Làng ta toàn là người dân hiền lành chất phác, làm sao mà có người gây ra cái vụ ghê rợn như vậy? Đấy là ông không biết thôi. Chứ ngày trước, thật ra là ma ra thì sông nào mà chẳng có. Ta nghĩ sự việc bắt nguồn từ đó. Thưa thầy, có khi nào làng mình bị động long mạch cho nên ma quỷ nó vào nó quấy nhiễu không? Rất có thể. Thời gian này tôi sẽ quan sát thêm. Ông cứ nhắc mọi người làm gì thì cũng phải chú ý hơn để đề phòng sự ma quỷ khó lường. Bẵng đi một thời gian, cho đến tận 49 ngày, làng Đông Hưng lại xảy ra thêm án mạng. Người chết lần này là thằng Lâm, em họ của thằng Chí. Số là đêm hôm đó, khi uống rượu say khướt ở làng bên, thằng này mới khật khưỡng đi về. Con xe máy được độ bô bành bạch giữa đêm khuya, đi đến đâu là chó mèo sủa ầm ầm đến đó. Mấy ông già khó ngủ bị nó đánh thức thì bực bội lắm, lôi ông bà ông vải của thằng này ra mà tế sống. Bố tiên sư, thằng mất dạy, rức hết cả đầu. Về đến nhà, nó lè nhẹ gọi cổng. Ông bà già ơi, mở cổng cho cái. Mở cái. Gọi đến lần thứ ba mới thấy trong nhà sáng đèn. Bố nó kéo cái cửa xếp cũ kỹ, bật cái đèn ngoài hiên lên. Ông nhèo mắt. Đêm hôm rồi đứa nào gọi cửa đây? Ông bà già, mở cửa cái. Nhận ra là thằng Quý Tử, ông đi ra mở cổng, vẫn còn không quên lầu bầu trời. Mẹ nhà mày, cứ nửa đêm nửa hôm lang thang ra đường như thế thì người ta đi công việc chứ Cái ngỡ mày chỉ có đi phá làng phá xóm, chứ việc gì. Thằng Lâm cười cười lôi ra sấp tiền giày cộp. Này, ông già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn, nhìn đi, ngạc nhiên chưa? Ông Lý nghe thấy thằng con mất dạy nói ra câu bố láo, toan vả cho nó gãy mẹ cả răng. Ấy thế nhưng vừa nhìn thấy sấp tiền thì nó há hốc cả mồm. Ôi ôi, tiền gì đây? Thì tiền làm ăn đó. Vừa kiếm được chỗ lấy hàng rẻ lắm, từ giờ cứ ra đấy lấy mang về để bán, chả mấy mà giàu. Thằng Lâm nhét sấp tiền vào trong túi của ông. Ông Lý lập tức thay đổi thái độ niềm nở. Được, thế mày đi vào nhà nghỉ ngơi đi. Có đói không? Hả? Tao nấu cho. Ăn gì? Thôi, ông già dắt cho con cái xe vào nhà đi. Đoạn thằng này chân nọ đá chân kia đi vào nhà. Con mực bị đánh động, cứ nhè thằng này mà sủa. Bực mình nó vung chân đá cho con chó đánh chát một cái. Con chó kêu oang oằng, chui tọt vào trong củi. Vào đến nhà thấy mẹ và em gái vẫn đang ngủ say. Tiếng ngáy khò khò. Ôi giời ơi. Gần nữa. Nó về phòng nằm suy nghĩ đến tương lai giàu sang. Từ cái đường dây buôn hàng lậu được nó và đám bạn vạch ra mà thỉnh thoảng cứ cười hành hạch. Lần này khi giàu rồi, nó nhất định sẽ cất cái nhà to nhất làng, rồi sắm luôn con bốn bánh cho nó oai. Để xem đến khi đó còn có ai khinh thường nó là cái thằng du thủ du thực ăn không ngồi rồi nữa không. Rượu đã ngấm, nó tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Còn đang say giấc nồng thì những âm thanh xì xầm như là có ai đó người ta cãi nhau giữa đêm khuya thanh vắng. Cái âm thanh đó làm cho thằng Lâm phải tỉnh giấc. Nó bực mình nghĩ âm thanh từ phòng của bố mẹ. Nó toàn sang bên đấy quát cho chật. Thế nhưng vừa đặt chân xuống sàn thì nó giật mình co chân lên, bởi vì nó nhận ra là ở dưới sàn nhà mình ướt sũng nước. Tựa như là có ai đổ nước lênh láng ra vậy. Thằng Lâm cuống cuồng bật điện lên nhìn cho kỹ. Nó nhận ra cái thứ nước ở dưới sàn kia đỏ như máu. Nó phải đưa tay lên bịt mũi, bởi vì từ dưới cái vũng nước bốc lên mùi tanh tưởi. Kinh sợ không biết chuyện gì xảy ra, nó toan chạy ra khỏi phòng. Thế nhưng cánh cửa như bị khóa kín, dẫu cho nó cố gắng đạp như thế nào cũng không thể lung lay. Có ai ngoài không? Có ai ngoài không? Mở cửa ra, mở cửa ra. Mặc cho thằng Lâm muốn gào đứt cả họng, thế mà ở bên ngoài chẳng ai đáp lại. Nó cảm giác như căn phòng nó đang ở đã sang một thế giới khác. Ở trên trần nhà xuất hiện vết nứt toác, nước ở đó cứ ồ ồ chảy xuống. Mấy cánh cửa sổ đột nhiên cứ đóng sầm lại. Chẳng mấy chốc, nước đã lênh láng khắp cả căn phòng. Thằng Lâm chạy ra vớ lấy cái điện thoại, định gọi ra ngoài mà cầu cứu. Ấy thế nhưng đầu bên kia chỉ là những tiếng tút tút không người đáp lại, kèm với những âm thanh ù ù như trong gió. Thằng Lâm hoảng sợ ném cái điện thoại xuống đất. Cái gì thế này? Thế này là thế nào? Nó run sợ lẩm bẩm. Cảnh tượng quỷ dị làm cho nó run lẩy bẩy. Vết nứt trên trần nhà càng ngày càng to. Thế rồi từ trong ấy một nhân dạng ma quỷ bò ra. Thằng Lâm lúc này sợ muốn vỡ mật. Con quỷ bò thoăn thoắt xuống đứng trước mặt nó, mái tóc dài che kín cả gương mặt. Từ trên thân thể, nước cứ tông tòng chảy xuống. Con quỷ đưa tay vén mái tóc lên, gương mặt lở loét lại biến thành nhân dạng của cô gái. Mày có còn nhớ tao không? Hả? Thằng cầm thú. Thằng Lâm vừa nhìn thấy gương mặt này thì quen lắm, nhưng nhất thời không nhớ ra. Con quỷ chồm tới đè ngửa thằng Lâm ra, giơ bàn tay với bộ móng vuốt dài quẹt quẹt qua mặt nó. Cái hơi lạnh chết chóc từ trên cơ thể con quỷ tỏa ra làm cho thằng Lâm sởn gai ốc. Mày chưa nhớ ra phải không? Con quỷ dí sát vào mặt nó, gương mặt xinh đẹp nhưng bốc mùi tanh tưởi ô uế, làm cho nó cảm thấy buồn nôn. Từng chữ được thốt ra là tai của thằng Lâm như ù đi. Năm năm trước, mày với thằng Chí đã làm gì? Đã làm gì ở ngoài bờ sông? Mày nhớ không? Mày nhớ không? Thằng Lâm nghe đến đây thì giật mình, nhớ ra mọi chuyện. Sự việc cách đây 5 năm tưởng chừng như đã ngủ quên. Thế nhưng, có lẽ ngày hôm nay, ác mộng từ dưới đáy sông đã quay trở lại đòi mạng nó. Là mày. Phải, là tao. Hôm nay, tao đến lấy cái mạng chó của mày. Không, tha cho tao. Tao sẽ cúng kiến cho mày cẩn thận mà. Con quỷ biến trở lại gương mặt thối dữ kia, ngoác cái miệng cười khanh khách. Tha, ngày ấy tao cũng xin chúng mày tha, mà chúng mày có tha cho tao đâu. Tao có mà thành ma thành quỷ cũng là nhờ chúng mày đấy. Tao không cần chúng mày cúng kiến, tao sẽ bắt mày về làm quỷ hầu cho tao. Con quỷ dùng bộ móng vuốt dài ngoằng mà đâm tới tấp vào cơ thể của thằng Lâm. Thằng Lâm chỉ có ú ớ kêu lên những tiếng đau đớn. Chẳng mấy chốc, người của nó bê bết toàn là máu. Con quỷ cuối cùng ngửa mặt lên, ngoác miệng, cắn thẳng vào cổ thằng này, giật soạt ra một miếng thịt mà nhai nhóp nhép ghê rợn. Thằng Lâm muốn gào lên đau đớn, ấy thế nhưng bây giờ nó chẳng còn có thể nghe được tiếng của chính nó. Con quỷ thích thú lè cái lưỡi liếm láp chỗ máu đang phun ra. Máu ngọt lắm. Nước đã lênh láng ngập qua cả cái giường trong căn phòng. Thằng Lâm thoi thóp cảm nhận nhiệt độ của nước đang tăng lên. Chẳng mấy chốc nước đã sôi lên ủng ục. Thằng Lâm dẫy đành đạch nhưng không được. Con quỷ cứ như là tảng đá đè lên người nó. Cứ như thế, thằng Lâm bị luộc chín trong chính căn phòng của nó vậy. Con quỷ cười khoái chí, nó nhảy tót lên trên trần nhà bò đi. Làng Đông Hưng, chúng mày sắp phải đền tội rồi. Chúng mày sắp phải đền tội rồi. Ngày hôm sau, ông Bình đang ngồi hút thuốc lào ở bên hiên, thở ra làn khói mơ màng, nhìn cơ ngơi mình vất vả hơn nửa đời người xây dựng mà mãn nguyện. Căn nhà 3 tầng rộng lớn chắc chắn là ước mơ của bao nhiêu người thời bấy giờ. Ông Bình ngoài làm trưởng thôn, ông còn mở thêm cơ sở chế biến thủy sản ở ngay đầu làng. Vốn dĩ với đầu óc nhanh nhạy, chẳng mấy chốc từ một xưởng chỉ lác đác có mấy mống người, này đã phát triển lên mấy chục công nhân, tạo công ăn việc làm cho bọn thanh niên ở trong làng. Hai ông bà làm việc chăm chỉ bao nhiêu lâu, bao nhiêu thì thằng Tiến con ông lại lười biếng bấy nhiêu. Cậy nhà mình nhiều tiền lắm của, thằng này suốt ngày chỉ có ăn chơi đàn đúm với bọn vô công rồi nghề trong làng. Vì thế mà đã ngót 30 tuổi đầu, chẳng có ma nào ngó ngàng. Dù là bề ngoài thằng này cũng thuộc dạng điển trai, gia đình có điều kiện. Điều này luôn là nỗi trắc trở bấy lâu nay trong lòng của ông Bình. Ở tuổi ông, ai cũng có con cháu hết cả rồi. Vậy mà điều tưởng chừng như đơn giản ấy lại làm cho ông trăn trở bấy lâu. Đang tính rít thêm bi thuốc lào nữa, thấy hình con mình dắt xe ra ngoài, ông quát: "Mày lại đi đâu đây?" Thằng Tiến gãi đầu gãi tai: Con đi ra ngoài có chút việc." "Mày thì có cái việc gì? Lại đàn đúm lêu lổng chứ gì? Mày đó, cứ suốt ngày đánh đù với cái lũ mất dạy." "Ok, sao bố nói bạn con thế?" "Tao nói thế là còn nhẹ đấy. Mày xem cả cái lũ ấy có thằng nào ra hồn không? Hay đều là cái lũ vô công rồi nghề như nhau?" "Cái gì mà hai bố con ông mới sáng ra để chi chóe thế? Rồi không sợ hàng xóm người ta cười cho?" Tiếng của bà Lương vọng ra. Bà đi ra với bó rau vừa hái được trên tay. Thấy chồng mình mặt đang hầm hầm, bà đặt cái rổ xuống: "Có gì thì ông từ từ. Ông từ từ ông bảo con nó chứ. Cứ nhặng xị lên như thế thì giải quyết được cái gì?" Thấy vợ mình vẫn còn bênh con được, ông Bình lại càng sôi máu. Vứt cái điếu cày ra góc hiên, ông chống nạnh chỉ vào mặt vợ: "Người ta bảo là con hư tại mẹ đấy, không sai tí nào. Ngày trước nếu như không phải tại bà chiều nó thì nó cũng không có mất nét như bây giờ. Tôi nói cho mẹ con bà biết, nếu mà cái thằng này nó không chịu tu trí làm ăn thì tôi bán quách cái cơ ngơi này đi đấy, nghe chưa? Xong tôi mang đi từ thiện đấy. Đến lúc đấy đừng có trách tôi vô tình vô nghĩa. Biết thế ngày xưa, đều mẹ, đẻ mẹ ra quả trứng ăn cho nó bỏ." Thấy chồng đang nổi cơn tam bành, bà Lương nháy nháy mắt cho thằng con quay vào nhà. Thằng này thấy thế không dám đi nữa, đành cúp đuôi cất xe. Ông Bình sau khi nổi cơn lôi đình một hồi, ông cũng vuốt ngực thở hồng hộc. Bà Lương thấy hình con mình đi rồi, liền lại gần ông Bình, bấy giờ mới ngồi xuống vỗ lưng tử tốn: "Ông nó này, tôi thấy con bé lành nhà ông Thiện nó cũng được đấy. Nó vừa ngoan, vừa hiền, vừa chăm chỉ. Bố nó lại làm cán bộ xã. Xem chừng là hợp với con nhà mình." "Đều mẹ, nó thì như thế, liệu nó có chịu gả cho ông Tiến nhà mình không?" "Thì phải hỏi chứ. Xin phải hỏi thì mới biết được người ta thế nào chứ." Nghe vợ mình thủ thỉ, ông Bình gật gù tán thành. Bà Lương để ông ngồi đấy, tiếp tục ra vườn loanh quanh chỗ mấy luống rau. Định đi ra xưởng xem công nhân làm việc thế nào thì ở ngoài cổng, thằng Vượng Nát cong đít đạp con xe Phượng Hoàng vào sân. Nó quăng cái xe đạp nằm chỏng gọng, bộ dáng xem chừng như vội vã. Thấy ông Bình, nó lắp bắp: Chú Bình ơi, làng mình xảy ra chuyện rồi." "Cái gì? Mày ngồi uống miếng nước xem nào, làm gì mà cứ như ma đuổi thế?" Thằng này thở hổn hển, ngồi xuống bên cạnh ông Bình, vớ lấy ấm nước chè, ngửa cổ lên. Một hồi xem chừng đã mệt, nó tiếp: Thằng Lâm nhà ông Lý nó chết rồi." Ông Bình giật mình: Nó chết rồi à? Sao lại chết?" "Nó chết ở trong phòng của nó. Ôi dồi ôi, cháu nghĩ là tốt nhất có khi chú sang tận nơi mà xem." Ông Bình vội vàng lấy con xe chạy sang bên nhà ông Lý. Ngôi làng vẫn chưa bao giờ là yên ổn cả. Thằng Cường chết, thằng Chí chết, nay lại thêm cả thằng Lâm chết. Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu ông chờ lời giải. Sang đến bên nhà ông Lý, người dân đang bu đen bu đỏ từ bao giờ. Thấy ông Lý, một bà lắm mồm bô bô như kẻ công: "Bác Bình đấy à, bác vào xem đi. Nhà ông Lý lớn chuyện đây này, thằng Lâm nó..." Không để cho bà nói hết câu, ông Bình ra hiệu cho bà im lặng. Ông rẽ đám người đi vào. Ở trong phòng khách, mẹ và em gái của thằng Lâm đang ôm nhau mà khóc vật vã. Ông Lý thì đôi mắt đỏ hoe lên: "Anh Lý, có chuyện gì thế?" Thằng con tôi nó chết rồi." Ông Lý chỉ tay vào trong căn phòng. Ông Bình tiến vào trong xem xét, cảnh tượng làm cho ông á khẩu. Căn phòng lênh láng, toàn là cái thứ nước vàng vàng như là mỡ người bốc lên cái mùi ngai ngái khó chịu. Thằng Lâm nằm thẳng cẳng ở dưới đất, nó bị luộc chín trong chính căn phòng của mình. Thi thể của nó bây giờ trông y như là con lợn luộc. Đến một người can đảm như ông mà cũng phải thất kinh. Ông lấy cái điện thoại của mình, lập tức gọi cho cơ quan chức năng. Trong lúc chờ phía cơ quan chức năng tới, ông ra hỏi chuyện ông Lý. Anh Lý, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ông Lý run run kể lại, giọng nói của ông vẫn còn đầy kinh hãi. Sáng nay tôi dậy sớm, định ra ngoài ruộng. Lúc đi xuống tầng 1 thì tôi thấy lênh láng toàn là nước. Mà nước cứ lành phành như váng mỡ. Tôi dẫm lên nhôm nhớp. Thấy lạ, tôi mới ráo rác tìm xung quanh, xem là từ đâu mà ra. Một hồi thì thấy nó từ chỗ phòng của thằng Lâm. Tôi đập cửa gọi nó dậy, thế mà mãi không thấy giả nhời. Cửa thì khóa ở bên trong, Nên tôi phải khóa phá cửa mà vào. Vào đến nơi thì đã thấy cảnh như thế này. Nói đến đây, ông Lý không thể kìm được nữa, bưng mặt khóc tu tu. Ông Bình an ủi. Thôi, anh chị với cháu bớt đau buồn, mọi việc ở đây để tôi lo. Chỉ ít phút sau, lực lượng công an đã có mặt ở nhà ông Lý. Họ bắt tay ngay vào việc khám xét hiện trường và lấy lời khai. Tuy là một chiến sĩ đã dày dặn kinh nghiệm, nhưng khi chứng kiến sự việc, viên đội trưởng cũng rùng mình. Anh không thể hiểu nổi hung thủ làm cách nào mới có thể gây ra vụ án này. Trong lúc gây án chắc chắn là nạn nhân sẽ la hét đau đớn. Vậy mà người nhà tại sao không nghe thấy? Và cuối cùng là động cơ hung thủ gây ra là gì? Hung thủ và nạn nhân hẳn là phải có mối thâm thù đại hận ghê gớm lắm mới gây được ra vụ án khủng khiếp như vậy. Sau khi khám xét hiện trường, mấy nhân viên pháp y cao mày nhìn nhau, họ không thể nào tìm được ra bất kỳ dấu vết nào hung thủ để lại. Như thể là thằng Lâm bị một người vô hình sát hại vậy. Người dân đứng ở bên ngoài ai cũng có cho mình một câu trả lời. Họ nghĩ là ma là quỷ nó gây ra, chứ người nào mà làm ra được cái sự ghê tởm này. Sau khi kết thúc quá trình khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, bên công an bàn giao lại thi thể cho gia đình lo mai táng. Làng Đông Hưng lại thêm một đám tang nữa. Bầu không khí sợ hãi đã bắt đầu bao phủ. Tối hôm đó, tiếng kèn đám ma lại vang lên. Sợ rằng ngôi làng này đã bị những thứ không sạch sẽ đeo bám. Đen đủi, nếu như thứ đó mà để ý tới ai, thì chỉ có nước mà theo ông bà ông vải. Ông Bình nghe thấy những điều người dân đang bàn tán với nhau, mặc cho ông hết lời giải thích, nhưng dường như nỗi sợ đã lấn át tâm trí của bọn họ. Bây giờ thứ bọn họ cần là niềm tin tâm linh để bảo vệ bản thân, chờ... không cần bất kỳ thứ gì khác. Xác thằng Lâm đang nằm yên vị bên trong quan tài. Cái áo quan đã được bọc trong nhiều lớp chăn, bởi vì xác nó cứ nhèo ra cái thứ nước vàng, bốc cái mùi oi oi, ngai ngái. Đang ngồi nhai dầu, uống chè, bỗng nhiên bà cụ Đoành bị thằng cháu nó giật áo. Cụ ơi, cụ, ở ngoài cổng có cô nào đang nhìn vào trong ấy. Bà cụ nheo mắt nhìn theo hướng của thằng cháu. Thế nhưng ngoài ấy chỉ có một chút ánh sáng le lói hắt ra. Tuyệt nhiên chẳng còn ai nữa. Nghĩ cháu nó trêu mình, bà cụ nạt. Cái thằng này hay nhỉ, chứ lại còn bày trò trêu cụ đấy. Không, có cô nào đang đứng ngoài đấy thật mà. Thế trông cô như nào? Cụ ơi, cô ấy mặc áo trắng, tóc dài che mặt. Cô ấy đang giơ tay chỉ vào mọi người kia kìa. Cụ ơi, cô này không cắt móng tay hay sao ấy? Móng tay cô dài lắm. Nghe thấy đứa cháu nói vậy, bà cụ đoành mặt tái mét. Bà biết cháu mình không phải là đứa trẻ nói dối. Bà nhận ra dường như đứa bé đã nhìn thấy thứ gì đó ma quái. Bà cụ vội ôm nó vào lòng. Thế có còn thấy gì nữa không? Vừa dứt lời, ở trong nhà có tiếng đổ vỡ loảng xoảng, tiếng người la hét. Bà cụ lật đật chạy vào xem. Bên trong đồ đạc vương vãi khắp nơi. Người làng run run chỉ vào cái di ảnh của thằng Lâm. Trên di ảnh, khuôn mặt của thằng Lâm bỗng chốc trở nên có hồn, y như là người sống. Cái miệng lúc này cứ như là bị xé rạch ra đến mang tai. Rõ ràng là ảnh, thế nhưng ánh mắt nhìn đăm đăm như đang có tia cười. Từ trong đôi mắt ấy, những dòng lệ máu cứ nhèo ra, thấm nhoe nhoét hết cả cái khung ảnh. Người ta rú ầm cả lên. Ký ức kinh hoàng từ trong đám ma của thằng Chí nhập tràng lại hiện ra. Họ sợ cái thi thể đang nằm ở giữa nhà kia lại hóa quỷ mà đuổi theo bọn họ. Mẹ của thằng Lâm thấy cảnh tượng như vậy thì rú lên một tiếng rồi ngất xỉu tại chỗ. Được mấy bà mấy cô đưa ra ngoài cạo gió, bà cụ đoành vừa vào đến nhà thấy thế thì kêu lên. Đóng cửa lại, đóng hết cửa chính cửa sổ lại. Đám người còn đang chần chừ ở trong nhà, tiếng đổ vỡ cứ tán loạn. Và đáng sợ nhất là bây giờ, cái quan tài nó bắt đầu rung lắc lên lục cả lục cục. Còn chần chừ gì nữa, nhanh lên chứ không nó mà hóa quỷ chết cả lốt bây giờ. Mấy thằng thanh niên gan dạ chạy lại đóng cửa, cho đến khi cửa nẻo đã được chốt chặt, người ta mới thở phào nhẹ nhõm như chút được tất cả gánh nặng. Thằng cháu của bà cụ đoành chỉ tay vào trong nhà. Cụ ơi, cô kia, cô đang đánh anh Lâm kia kìa. Cụ ơi. Câu nói của đứa bé làm cho cả đám người giật mình thon thót. Cụ bảo cô ấy đừng đánh nữa, anh Lâm bị đánh tội lắm. Người ta nhìn vào bên trong, tuyệt nhiên không thấy gì cả. Ở bên trong điện đã tắt ngốm, chỉ còn có mấy ánh nến leo lét. Gió nổi lên ù ù như ma hờn quỷ khóc. Ông Lý quay sang. Cháu ơi, mày có nhìn thấy gì nữa không? Anh Lâm vừa bị đánh, vừa quỳ lại. Là một người tin vào tâm linh, ông Lý biết việc mấy đứa trẻ nhìn thấy không phải là nó nói dối. Rõ ràng là ở đây, ngoài những người trần mắt thịt ra thì còn có thế lực khuất mày khuất mặt đang hiện hiện. Mà thứ đó chỉ duy nhất đứa cháu của bà cụ đoành nhìn thấy mà thôi. Đau buồn vì mất đi thằng con trai, ông chạy xuống bếp, ông vớ lấy con dao bài. Thường ngày ông vẫn dùng để băm rau lợn. Ông đi ra sân chĩa con dao thẳng lên trên nhà. Cái thứ ma quỷ, mày hại chết con trai tao. Mày có giỏi thì mày hiện ra, tao sống mãi với mày một phen. Câu nói như đã chọc giận cái thứ kia. Cánh cửa đang được khóa ngoài bỗng nhiên bật tung đổ đánh dầm xuống một cái. Cơn gió lạnh thấu xương thổi qua. Đứa bé lại giật gấu áo ông Lý. Ông Lý ơi, ông Lý chạy đi, cô ấy đang nhắm đến ông đấy. Không, ông phải chém chết cái thứ đã hại con ông. Vừa dứt lời, từ đâu chuyển đến giọng nói. Cái thứ âm thanh vang vọng cứ như xuất phát từ cõi ngục. Để tao xem, mày làm gì được tao. Và cả những ngọn nến trong nhà cũng vụt tắt. Xung quanh chỉ còn lại màn đêm đen kịt. Tiếng người nháo nhác, la hét, hoảng sợ. Bây giờ thì mệnh ai, người đấy chạy. Cảnh tượng hoảng loạn vô cùng. Tiếng của cụ đoành vang lên. Mọi người bình tĩnh, đừng có hoảng loạn. Ai ở yên chỗ đấy? Cháu tôi đâu? Lúc này thì làm gì có ai có tâm trí mà để ý đến đứa cháu của bà cụ. Tiếng dao chém vùn vút, tiếng ông Lý gào lên trời rủa, tiếng con quỷ cứ cười khanh khách. Nó như đang chơi trò mèo vờn chuột với ông vậy. Ông Lý bây giờ như hóa điên. Ông chém loạn xạ xung quanh mà không nghĩ đến mình có thể chém trúng người khác. Con dao đang chém chợt rung lên bần bật như chém phải sắt. Lưỡi dao tuột khỏi tay ông Lý rồi văng ngược lại bổ trúng người ông. Tiếng ông hét lên đầy đau đớn làm người ta phải chú ý. Một tia sáng lóe lên, ông Bình cầm cái đèn pin chiếu ra xung quanh. Bấy giờ ông mới phát hiện ông Lý nằm vật ra đất, con dao bổ thẳng vào vai. Máu tuôn ra ồ ồ như vỡ ống nước. Ông vội cởi cái áo ngoài bịt vết thương ngăn không cho máu chảy. Bà cụ đoành than thở: Lý ơi, mày hết khôn dồn đến dại à, lại đi thách thức cái đống ma đống quỷ. Ông Bình cùng mấy người còn lại đưa ông Lý đi viện. Bà cụ Đoành cũng nhờ người đưa cháu về. Bây giờ đứng giữa căn nhà rộng lớn, bà cụ Đoành cảm giác ở đây cứ như là sang một không gian khác ấy. Là thế giới của những kẻ khuất mày khuất mặt, chứ không phải là dành cho những người trần tục. Rốt cuộc cô là ai? Sao lại giết người vô tội như thế? Vô tội à? Cả cái làng này không ai vô tội cả. Không ai vô tội hết. Đợi đấy, ta sẽ bắt từng người một, từng người một làm quỷ hầu cho tao. Giọng nói vang lên văng vẳng: Tại sao cô giết nhiều người như thế? Chỉ gây oán nghiệp mà thôi. Đừng có nhiều lời, đừng có nhiều lời. Sự việc đến ngày hôm nay cũng là do các ngươi tự chuốc lấy. Bà già, tôi sẽ để cho bà sống đến giây phút cuối cùng để mà chứng kiến bọn chúng chết. Sau câu nói, gió cát nổi lên ù ù, xô bà cụ ngã rối rụi. Là bậc cao lão ở trong làng, bà cụ Đoành biết làng này sẽ còn có thêm người chết nữa. Cùng với cơn mưa gió máu tanh phủ xuống, số phận những người dân nhỏ bé trong làng này rồi sẽ ra sao? Người ta sau khi trở về liền đóng cửa then cài. Người thì lấy hết bùa trong nhà ra dán, người thì lấy kinh ra mà niệm. Có người thậm chí còn lấy hương ra thắp, kêu cầu ông bà tổ tiên vuốt ve che chở. Lúc đó ở nhà thầy Mạch có hai bóng người đang xì xầm to nhỏ với nhau như là sợ có người nghe thấy. Có lẽ là cô ta đã thoát khỏi cái phong ấn thật rồi. Vậy chẳng lẽ cái pháp trận mà ông phong ấn chỉ có hiệu nghiệm trong mấy năm đó thôi sao? Không thể nào. Pháp trận của ta một khi đã giam cầm cô ta vĩnh viễn dưới lòng sông, không bao giờ có chuyện tự nhiên cô ta thoát được. Ý ông là có kẻ vô tình nhúng tay vào thả cô ta ra sao? Tôi không dám chắc. Thời gian qua ông nghĩ lại xem có sự việc gì xảy ra ở khúc sông đó không? Người này lộ vẻ đăm chiêu, sau một hồi như sực nhớ ra điều gì, à lên một tiếng. Tôi nhớ ra một chuyện. Ngày trước có mấy thằng thanh niên dùng thuốc nổ đánh cá, rồi sau đó bị dân quân bắt. Liệu có liên quan gì đến việc cô ta thoát? Ông thầy Mạnh lúc này khuôn mặt đỏ bừng, mí mắt giật giật, xem chừng tức giận. Cái bàn rung lên bần bật, ông đấm dầm một cái. Mẹ khiếp, mấy thằng ngu, chắc chắn là vô tình giải thoát cho con quỷ rồi. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Mai ta sẽ lập đàn, quyết sống mai với nó một phen. Càng để lâu nó càng nguy hiểm. Đến lúc đó e rằng là tôi và ông không thoát được. Thế có gì mai tôi sẽ qua giúp ông một tay. Còn một điều nữa, ông có bị bùa bình an hay cái gì tương tự không? Tôi muốn bảo vệ gia đình. Thầy Mạnh mới lôi từ trong tối ra mấy lá bùa màu đỏ như máu đưa cho người kia. Ông dán lá bùa này trước cửa. Thời điểm này tốt nhất không nên ra ngoài vào buổi tối. Bất đắc dĩ đi đâu thì phải có bùa trong người. Nó có tác dụng che đi dương khí của người sống, để cho ma quỷ không thể nhìn ra. Một hồi sau người kia ra về, căn nhà chỉ còn lại một mình ông thầy Mạch. Khuôn mặt hiền lành thường ngày không còn nữa, thay vào đó là nét nham hiểm, có phần ác độc. Tay phải ông run run, nắm chặt, rít lên. Tao với mày quyết sống chết một phen, để xem ai hơn ai. Tại phòng của thằng bé Sơn, lúc này nó cứ nằm đó suy nghĩ vật vơ. Đột nhiên, hồn ma của thằng Khải xuất hiện, ngồi vắt vẻo ở ngay đầu giường. Này, bạn làm tôi hết cả hồn. Sao bạn lúc nào cũng thích xuất hiện đột ngột như thế? Tôi ngồi đây lâu rồi, tại bạn không để ý. Tôi đang mải suy nghĩ vài việc. Việc gì? Bạn nói tôi nghe. Thằng bé Sơn kể lại mọi chuyện ở trong làng cho Khải. Bạn có thể bảo vệ làng tôi được không? Hay, dù sao, tôi cũng chỉ là con tiểu yêu thôi. Nghe những gì mà bố bạn nói thì rõ ràng là con quỷ này không bình thường đâu. Tôi đấu với nó chỉ e là như trứng chọi đá. Vậy mọi người ở làng này không có hy vọng gì sao? Họ tốt nhất thời gian này nên đi khỏi làng, đợi tình hình yên ổn thì hẵng quay lại. Nhưng đa số làng tôi mấy đời đều ở đây, bây giờ bảo đi thì đi đâu? Chỉ có cách đó thôi, chứ pháp lực của tôi hiện tại chỉ có thể duy nhất bảo vệ gia đình bạn. Người khác tôi lực bất tòng tâm. Vậy là một người một ma trầm tư với những suy nghĩ của riêng mình. Bầu trời ảm đạm, không trăng không sao. Con sông ở bên cạnh làng, sóng vẫn cứ vỗ ỉ ọp vào bờ. Ngày hôm sau ở trên bờ sông, người dân thấy thầy Mạnh bày lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ lễ, tiền vàng mũ áo gạo chu sa ở ngay bên sát mép nước. Hỏi ra mới biết là thầy đang làm lễ để trừ con quỷ ám cả làng. Không ai bảo ai, người ta lập tức bu đen bu đỏ lại để mà xem thầy Mạnh bắt quỷ. Thấy mặt trời đã lên cao trên đỉnh đầu, thầy cảm thấy dương khí của ban ngày như đang ở thời điểm mạnh nhất, chính là lúc thích hợp để tiêu diệt con quỷ. Thầy lấy ra bốn lá bùa dán ở bốn hướng, ở giữa thầy đặt một hình nhân bị quấn quanh bởi những sợi chỉ ngũ sắc. Đoạn lấy ra thanh kiếm gỗ, thầy lẩm bẩm. Mặt nước đang yên tĩnh, bỗng nhiên nổi lên sóng gió ù ù. Thầy Mạnh quát: "Yêu nghiệt, còn không mau xuất đầu lộ diện." Mây đen từ đâu kéo đến che kín cả bầu trời. Trời đang sáng tỏ bỗng chốc tối sầm lại. Từ dưới sông nổi lên một nhân ảnh, cô gái với bộ đồ trắng toát, mái tóc dài che kín cả khuôn mặt, xung quanh người bốc lên khói đen cuồn cuộn. Đánh đùng một cái, con quỷ bay vọt lên khỏi mặt nước, nhìn thẳng vào đám người. "Cút ngay!" Sau câu nói như sấm vang, ba hồn bảy vía của đám người bay biến hết. Họ ba chân bốn cẳng chạy trối chết, nhưng vẫn còn đó. Có vài bà nhiều chuyện không sợ chết, đứng núp ở xa gốc cây. Bấy giờ bờ sông vắng tanh, chỉ còn lại thầy Mạnh đứng đối diện với con quỷ. Cơn sóng dữ càng lúc càng đánh ồm ầm vào bờ. Con quỷ nhìn thầy Mạnh, mắt nó đỏ ngậu lên gần từng chữ: "Thằng súc sinh, cuối cùng mày cũng đã tới. Tao sẽ lấy cái mạng chó của mày. Nhanh thôi." Thầy Mạnh cười lớn, giọng đầy thách thức: "Ngày trước đáng lẽ tao nên đánh cho mày hồn phi phách tán, chứ không nên chỉ là phong ấn mày." "Mày nghĩ là mày phong ấn được tao à? Hả? Tao thoát ra được cũng là ý trời. Hôm nay tao muốn đoạt cái mạng của mày. Tao với mày chỉ có một kẻ có thể đi được khỏi đây mà thôi." Dứt lời, con quỷ rút ra sợi xích dài ngoằng, vụt tối bụi. Tiếng roi vun vút, nghe đến rợn người. Thầy Mạnh nhảy sang bên, tránh một cú chí mạng. Sợi xích vụt trúng cái bàn lễ, làm cái bàn lễ gãy làm đôi, đổ lễ văng tứ tán. Thầy Mạnh tái mặt, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thầy lôi ra mấy sợi bùa niệm chú. Sợi bùa bốc lửa xé gió bay đi. Con quỷ ngoác miệng cười, không thèm né tránh. Khi chạm vào con quỷ, lá bùa xèo xèo rồi tắt ngấm. Tài phép của mày chỉ có thế thôi à? Đến lượt con quỷ phản đòn, nó gọi ra mấy cái bóng trắng lố nhố từ dưới sông. Thầy Mạnh lập tức nhận ra ấy là quỷ hầu của nó. Thầy lao đến vung kiếm chém tới tấp. Bảy quỷ bị trúng kiếm, bốc cháy đùng đùng. Chưa kịp định thần, thầy Mạnh đột nhiên nghe tiếng xích sắt ở đằng sau lưng. Thầy lách người né tránh, nhưng sợi xích sắt vẫn sượt qua mặt, để lại những vết cắt lớn. Từ vết thương, các vùng xung quanh tím đen lại như là bị trúng độc. Cảm giác đau buốt đến tận óc. Lôi ra lọ thuốc có tác dụng giảm đau, kìm hãm chất độc. Thầy tạm thời bôi nó lên mặt. Con quỷ cười khanh khách. Tao xem mày còn chống cự được bao lâu. Con quỷ vụt sợi xích sắt về phía thầy. Thầy Mạnh bây giờ chỉ có thể vất vả chống đỡ những cú chí mạng. Từ xa, mấy người thấy vậy thì cũng hãi lắm. Mấy bà bảo nhau. Bỏ mẹ rồi, thầy Mạnh xem chừng không phải là đối thủ của con quỷ đâu. Hay là mình ra giúp một tay. Ôi dồi ôi, bà dở đấy à. Mình người trần mắt thịt, da đâu không đủ nhét kẽ răng nó. Bây giờ chạy về gọi ông Bình ra đây, mau lên. Thế là một bà nhanh nhẹn nhận nhiệm vụ gọi ông trưởng làng. Quay trở ra bờ sông, một con quỷ nó đã vờn thầy Mạnh đến chán. Loang loáng một cái, nó biến ra sau lưng, toan dùng móng vuốt mà chọc thủng cổ của ông thầy. Thầy Mạnh cũng đâu phải dạng vừa, như là có mắt ở sau gáy. Một lần nữa thầy tránh được đòn thù, cắn ngón tay cho chảy máu. Thầy vuốt dọc thanh kiếm gỗ, thanh kiếm trong phút chốc đỏ rực. Thầy Mạnh tung nó lên trời, rồi như có ai điều khiển, thanh kiếm quay tít mấy vòng, đâm thẳng tới con quỷ. Bây giờ tới lượt con quỷ phải né. Nó quay qua quay lại, những nhát đâm chí mạng. Hóa ra mày cũng chỉ có thế. Tao sẽ tiến mày xuống địa ngục. Thầy bắt đầu niệm chú tung chiêu. Nữ quỷ vất vả né tránh, trái ngược hẳn với vẻ ngạo mạn. Trước mắt nữ quỷ hiện lên một chữ vạn đè ép đến. Nữ quỷ kêu ré lên, không chống cự được, cuối cùng tan biến trong không trung. Khi người dân và ông Bình chạy tới, thì thấy ông thầy Mạnh đã ngồi bệt ở dưới đất thở phì phò. Thầy không sao chứ? Con quỷ đâu rồi? Nó đã bị ta tiêu diệt. Làng từ giờ có thể yên ổn rồi. Người ta nghe thấy vậy thì ai nấy khuôn mặt rạng rỡ. Thời gian qua, họ đã sống trong nỗi lo sợ quá rồi. Vì không biết bao giờ sẽ đến lượt mình bị con quỷ nó bắt. Người ta lại càng thêm khâm phục ông thầy Mạnh. Ông Bình cùng với mọi người toan dìu ông thầy Mạnh đứng dậy. Thì đột nhiên ông thầy Mạnh ọc một cái. Từ thất khiếu, những dòng nước đen ngòm cứ thế mà chảy ra ồng ộc, trông hết sức ghê sợ. Ông Bình hốt hoảng. Thầy ơi, thầy! Ông thầy Mạnh muốn nói gì đó. Chỉ là bây giờ trong cổ họng, những tiếng ồng ọc cứ thế mà sôi lên. Ông Bình cố gắng làm đủ mọi biện pháp lay. Thế nhưng không được. Thầy Mạnh vật ra, tay quở quạng bắt chuồn chuồn, một hồi rồi co quắp lại. Cho đến khi ông thầy Mạnh đứ đừ đừ, đã chết. Đôi mắt của thầy Mạnh vẫn trợn trừng, sợ hãi. Một cái bóng trắng thoát ẩn thoát hiện bay ra khỏi thân xác của thầy Mạnh. Linh hồn của thầy Mạnh còn chưa kịp để cho các quan bên dưới dẫn đi, thì có một cánh tay dài nhăng nhẳng thò ra, túm lấy, siết chặt vỡ vụn. Thầy Mạnh chết mà hồn phi phách tán. Ông ấy chết rồi. Là ông ấy chết rồi. Một người run rẩy. Thế là thầy chết đuối ở trên cạn à? Sao bà nói thế? Thì, thì nhìn lúc thầy dãy đành đạch như thế, y như là bị đuối nước còn gì. Chỉ là đuối nước ở trên cạn. Ông Bình muốn lên tiếng trấn an mọi người, thế nhưng bây giờ chính ông cũng sợ, không biết nói sao. Sự việc ma quỷ xảy ra làm cho cả làng càng kinh hãi. Cho đến giờ phút này thì đến ông Bình cũng không thể nào cự được nữa. Suy nghĩ một hồi, ông bảo cho bà con không phải thông báo cơ quan chức năng nữa. Chuyện cần làm bây giờ là để góp sức lo liệu cho đám tang của thầy Mạnh. Vì trước giờ ông này chỉ sống có một mình, không vợ, không con. Người dân gật gù tán thành, bởi ngoài ông già, họ còn biết tin ai được chứ. Đám ma của thầy Mạnh, ngoài đám phường kèn ra thì cũng chỉ có lác đác vài người đến viếng. Không phải vì họ bạc tình mà là họ sợ. Mấy đám tang trước, đám nào cũng xảy ra sự ma quái. Đêm đến, họ bảo nhau về nhà đóng chặt cửa, ai gọi cũng không ra. Thậm chí đến cả những con chó nuôi trong làng cũng như sợ điều gì đó. Chúng chui ở trong chuồng rên ơ ơ. Tựa như ngôi làng không còn là của người sống nữa, mà đã trở thành thế giới của ma, của quỷ. Hết tập 2. À, nó con quỷ này nó ghê quá. Tôi sợ con này ghê đúng không? Nó đánh cho nó tan thành mây khói rồi mà nó lại còn có cả trận phân thân khác. Nó ghê quá, con này nó phải thành mẹ quỷ vương mẹ rồi. Gớm thật đi. Con này chắc là phải thiên ma quản ngục lên thì mới ăn thua. Ok, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục để xem. Bây giờ thì ông thầy Mạnh là cái sợi dây cuối cùng để người ta bấu víu rồi. Ông thầy Mạnh là cái sợi dây cuối cùng để người ta bấu víu thì cũng đi rồi, chết đuối trên cạn rồi. Thì ngày mai để xem là ai sẽ là người cứu làng đây. Anh hello Hiếu 1m86. Ok, ở bên YouTube anh nhờ Nam mới quyết blog hộ anh hai vợ chồng bạn Thái Tử nhá. Đây là lời của chị Bốt blog, anh không biết là tại sao hai anh em blog hộ anh hai bạn đấy. Anh đã bảo rồi, anh đã cố gắng nhẹ nhàng nhắc rất là khéo. Anh biết là cái vấn đề này nó rất là nhạy cảm, anh đã nhắc rất là khéo nhá. Các anh chị em người ta cũng đã có cái gọi là cái góp ý rồi, người ta đã có cái góp ý rồi đó, người ta cũng thậm chí đã có cái phản ứng gay gắt rồi, nhưng mà các bạn, thật sự là các bạn như kiểu là các bạn bỏ ngoài tai cái điều đó. Tôi đã nói rồi, tôi nhắc lại cho hai bạn, và trước khi tiễn các bạn đi thì tôi nhắc lại, có những chuyện người ta có thể nhá, có những chuyện người ta có thể là nói với nhau ở mọi nơi được đó, thậm chí nói với nhau như vậy người ta còn thấy là sự văn minh, người ta thấy là sự tuyệt vời, sự tình cảm. Nhưng có những chuyện mà các bạn đem ra đường nói với nhau ấy, thì nó giống như kiểu là chát cứt vào mặt người khác ấy. Có thể đối với các bạn đó là sự tuyệt vời, nhưng mà người ta nghe thế mà người khác nghe vào tai nó như kiểu là bị bôi cứt vào tai ấy. Mình đã nói nhẹ nhàng rồi, các bạn khác cũng đã góp ý rồi, thậm chí có người gay gắt nói rồi. Thế nhưng mà các em không nghe. Các em không coi cái điều đó ra gì thì đó là cái điều các em không tôn trọng anh và không tôn trọng các bạn. Ok. Anh không có cái giới hạn quá nhiều cho cái chat box. Anh lập ra chat box để cho các bạn nói chuyện. Các bạn nói chuyện nó làm khó chịu nhiều người. Anh đã góp ý rồi. Các bạn không nghe. Các bạn vẫn mặc kệ, bỏ ngoài tai cái điều đó. Thế thì thôi, anh xin phép là anh tiễn các bạn đi. Ở đây chúng ta dựa trên cái cơ sở lớn nhất là tôn trọng lẫn nhau. Còn nếu như không tôn trọng được nhau thì chúng ta không thuộc về nhau. Anh nói thật đó. Các em, anh chẳng hiểu là các bạn trẻ bọn em sống kiểu gì. Các em, cái tư duy của các em kiểu gì. Anh đã nói khéo đến mức như thế rồi, anh bảo rồi. Hai vợ chồng đi mua bộ đồ lót với nhau, nó rất là đẹp, nó rất là tuyệt vời. Thế nhưng mà về thử ở trong buồng. À, về thử ở trong buồng ngủ của các bạn, đóng cửa vào. Chứ không phải là ra ngoài giữa ngoài quảng trường thành phố mà thử đồ lót với nhau được. Đó. Chứ còn thật ra anh, nếu như các bạn trêu nhau, coi nhau xưng là vợ là chồng, và các câu chuyện của các bạn nó chỉ là những cái câu chuyện vui và nói chuyện với tất cả mọi người nó khác. Chứ không phải là biến cái chat box của chung của mọi người trở thành cái phòng ngủ của các bạn được. Đó. Còn cái thật ra cái việc xưng hô thì nó rất là bình thường. Anh cũng không có quá nặng nề cái điều đó. Nhưng cái câu chuyện của các bạn nói nó như là trong phòng ngủ. Nó biến cái chat box thành cái phòng ngủ của các bạn ấy. Anh đã nói ý đến như thế rồi mà các em vẫn không coi ra gì cả. Thì ok, các em đi tìm một cái phòng ngủ khác. Anh không hiểu làm sao các bạn trẻ bây giờ kiểu gì. Các bạn ấy, cái tư duy của các bạn ấy kiểu gì thật đấy. Chứ còn có những trước đây á, trước đây có, nếu như mà các bạn nhớ không lầm, cách đây từ năm 2018, có một đôi bạn, hai bạn ấy vẫn cứ trêu nhau gọi nhau là vợ chồng ở trên chat box. Có. Thế nhưng các bạn ấy nói chuyện với tất cả mọi người, các bạn nói những câu chuyện rất là vui vẻ và rất là lịch sự. Đó. Và rồi một năm sau đó, đầu năm 2019, khi mà cái thời điểm mà Covid nó bùng lên, thì các bạn ấy đã điện cho tôi, các bạn bảo là anh ơi, thôi chúng em từ vợ chồng trêu nhau ở trên chat box, bây giờ tụi em cưới rồi anh ạ. Hình như là mới có em bé rồi. Đó. Đó là cái điều nó khác. Còn đây các em ở trong cả một cái chat box, các em nói chuyện đúng là như ở trên cái phòng, cái giường ngủ của các em vậy. Anh không hiểu là nhận thức của các em kiểu gì nữa. Anh đã cố nhịn, anh nói thật, anh nhịn. Anh bị chị bốt, chị nói rất là gay gắt. Anh nhịn, anh đã nhẹ nhàng phân tích để anh chưa block các em vội. Các bạn, rất nhiều bạn inbox nói với anh bảo anh ơi, chúng em rất là khó chịu vì mấy cái đôi vợ chồng ở trên chat box của YouTube. Chúng em rất là khó chịu, chúng em đã góp ý với bạn các bạn ấy rồi. Bảo được rồi, thôi các em cứ từ từ để anh góp ý nhẹ nhàng. Anh cũng đang cố gắng tập để cho mình hiền dần lại. Thì mấy đứa cứ từ từ giúp anh. Mấy đứa cứ hộ anh, hiền hộ anh đã, để anh góp ý với các bạn. Anh góp ý rồi mà anh chẳng hiểu nhận thức của các bạn kiểu gì. Bực bội ghê. À không, Night Fury ở trên cái chat box của mình nó phải được 4-5 đôi rồi. Được. Ở trên cái, không phải hơn chứ, phải 7-8 đôi rồi. 7-8 đôi từ trong cái chương trình của mình rồi. Cưới nhau xịn luôn đó. Bực cực kỳ luôn đó. Mà các bạn toàn là những bạn trẻ tiếp xúc với cái nền văn hóa hiện đại. Các bạn thường xuyên lên trên mạng online, để mà giao tiếp với cái cuộc sống online, mà tại sao các bạn lại có cái cách cư xử, anh nói thật, nó kém vô cùng luôn. Nó kém vô cùng luôn. Anh nói thật, chứ còn xưng hô vợ chồng nó bình thường, anh đâu có cấm cái điều đó đâu. Nhưng mà nghe cái câu chuyện của các bạn ấy, nó rất khó chịu. Anh thì nói thật là lúc anh đọc, anh tập trung, anh không biết đâu. Anh không biết đâu. Nhưng mà những bạn, rất nhiều bạn inbox, các bạn đi cáp cái màn hình lại, các bạn đi gửi cho anh. Thì nói thật là anh đọc, anh thật, nếu như anh là một cái người theo dõi ở trên chatbox thì anh cũng thấy khó chịu về cái điều đó. Anh cũng thấy khó chịu lắm. Anh nói thật. Nó giống, đúng là nó giống như nói về cái câu chuyện mà mặc quần lót, mặc quần, khen quần áo lót, áo ngủ của vợ ở giữa cái quảng trường đông người. Nó đúng như thế đấy. Nó đúng theo cái nghĩa đó. Mà trong khi đó là anh đã cố gắng hiền. Anh đã bảo càng ngày anh càng hiền. Anh sẽ phải hiền dịu lại. Anh hạn chế chửi mắng to tiếng, nặng lời cau có. Mà anh đã cố gắng rồi. Anh đã điềm đạm lại rồi. Anh đã góp ý rồi. Thế nhưng mà các bạn không nghe. Thậm chí anh đã phải nói khéo. Anh nói rất khéo về cái cách mà các bạn tư duy về cái mối quan hệ giữa tán đứa này, tán đứa kia rồi. Anh nói thật, cái loại đàn ông như thế, đéo đứa con gái nào nó thèm luôn. Và cái loại con gái như thế đó, thì cũng đéo thằng con trai nào nó thèm luôn. Ờ, cái kiểu sống nó như kiểu gọi là vơ bèo bạt tép á. Anh bực cực thật. Tại vì anh đã nhẹ nhàng rồi. Anh nhẹ nhàng rồi chứ không phải là không. Anh bực cực luôn á. Mà đành rằng là những người ít tiếp xúc với mạng xã hội, cho các em còn trẻ như thế, các em lên trên mạng xã hội, các em thấy đủ thứ rồi. Đó. Các em thấy đủ thứ rồi. Cái gì đúng, cái gì sai, không cần đến lượt các em nhận thức mà đã có rất nhiều người người ta đánh giá rồi. Thế mà các em vẫn cứ như thế, chán thật. Anh chẳng hiểu. Không phải là một đâu mà rất nhiều bạn inbox qua fanpage, qua fanpage, qua nick Facebook cá nhân. Inbox anh về cái sự khó chịu khi mà nhìn thấy cái cách các bạn, các em nói chuyện ở trên chatbox. Họ rất khó chịu vì cái điều đó. Họ rất khó chịu. Họ yêu cầu anh block, nhưng anh bảo chưa, từ từ đừng block vội, để anh góp ý với các bạn ý. Nhưng góp rồi. Và bây giờ thì anh, đến lượt anh cũng nổi cáu. Chứ không phải là họ là các những người góp ý kia nữa, mà bây giờ đến lượt anh cũng nổi cáu. Góp rồi. Mà đéo nghe à. Khổ ghê. Cứ thích thể hiện mình. Anh bảo rồi, các em có thể thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Đúng không? Đéo phải nói nhiều. Inbox, vợ ơi, em ở đâu cho anh cái địa chỉ, anh đến đón em, tụi mình đi chơi. Đi chơi xong tụi mình đi nhà nghỉ. Ok. Thoải mái. Cứ leo lên trên một cái cộng đồng chung để mà thế nọ thế kia thể hiện. Khổ ghê. Nó giống như kiểu là vợ chồng bé Liên á. Đó, thằng Dương nó đi từ, nó sẵn sàng nó bỏ cái cuộc sống nó đang rất là ok. Em hello anh Danh, em xin lỗi anh Danh, em đang tăng sông. Thằng Dương nó sẵn sàng nó bỏ cái cuộc sống ở nước ngoài đang rất là ok, nó về Việt Nam. Đó. Dương ơi, bé Liên đó, các bạn có nhớ con admin, con bé Liên admin của tôi ngày xưa không? Đó. Dương nó cũng là một khán giả của tôi. Hai đứa nó gặp nhau, nó cũng xưng hô vợ chồng, nhưng cái câu chuyện của chúng nó cùng với mọi người nó rất là vui. nó rất là hòa đồng. Và chỉ cái câu chuyện tình cảm của chúng nó chỉ là cái inbox riêng. Dương cuối cùng nó đang đi xuất khẩu lao động, nó dồn tiền vốn, nó về. Đó, nó về. Nó gặp bé Liên rồi nó xin phép bố mẹ bé Liên cưới. Bây giờ hai đứa nó mới có em bé. Đó mới là cái điều chúng ta đáng trân trọng, chứ không phải là thể hiện ở đây nó làm cái gì, nó gây khó chịu cho người khác. Đó. Anh đã hiền lắm rồi, cuối cùng đến lượt anh cũng phải khó chịu. Bực bội. Anh Danh, em này em đang hơi tăng sông. Anh bực ghê á. Anh xin lỗi lão sắc quỷ, anh nói hơi to. Hôm nay anh bực thật, lâu lâu lâu lắm rồi anh bực, anh đang cố gắng để cho anh điềm đạm lại rồi, nhưng mà lâu lắm anh bực. Vợ chồng nhà Thu Mèo từ lâu rồi. Vợ chồng nhà Thu Mèo là chỉ sau mỗi vợ chồng nhà anh Henry với chị Ân thôi. Vợ chồng chị Ân là đầu tiên, sau đó đến vợ chồng nhà Thu Mèo, sau để anh nhớ xem nào, sau đó là đến đến chú Phong. Chú Phong nghe chuyện ma, anh gọi là chú tại vì cái năm đấy là chú 51 tuổi cùng với cô Mỹ Hà nghe chuyện ngôn tình. Chú Phong và cô Mỹ Hà đấy là cái một cái cặp đôi mà mình coi như tôi tự coi là tôi là cái sự mai mối. Thì chú ấy, thì vợ chú ấy mất từ lâu rồi. Vợ chú ấy mất phải đến gần 20 năm, chú ấy nuôi con cái khôn lớn hết rồi và chú ấy ở một mình. Còn cô Mỹ Hà thì là một bà mẹ đơn thân. Thì khi mà con cô ấy lớn lên rồi thì cô ấy cũng ở một mình. Cô Mỹ Hà thì trước đây nghe chuyện ngôn tình. Cô Mỹ Hà nghe chuyện ngôn tình, còn chú Phong thì nghe chuyện ma. Hay là một hôm, nếu mà các bạn nhớ cách đây mấy năm đó, từ 2010, từ cái năm, những cái năm mà mình mới đọc truyện đó. Từ cái năm mình mới đọc truyện chuyện ma đó, thì là cái vô tình hôm đấy là chú Phong chú Phong chú ấy bảo là chú ấy cô đơn quá, chú chán cuộc sống cô đơn quá. Em bảo được, thế để cháu giới thiệu cho chú một cô. Đó. Thế là ông ấy cứ thấp thỏm, ông ấy lo là mình giới thiệu bạn cô ấy trẻ quá. Một bạn trẻ có bảo nhưng mà chú già rồi nọ, mà chú yên tâm cháu khác giới thiệu cho. Thế là kết nối cho chú Phong với cô Mỹ Hà. Một người thì cô Mỹ Hà thì đang ở Úc, với chú Phong thì Sóc Trăng nhỉ, Sóc Trăng. Thế là hai cô chú ấy quyết định là về ở với nhau. Và cô ấy từ Úc thì cô ấy để lại hết toàn bộ cơ nghiệp cho con cô ấy, và cô ấy về Sóc Trăng ở. Và khổ một cái điều là trước đây thì hai người đều là fan cứng cựa của tôi, nhưng sau khi cô chú ấy bập vào với nhau thì bởi vì là buổi tối thì phải đi ngủ sớm, và từ đó là không nghe chuyện của tôi nữa, mặc dù là vẫn cứ nói chuyện, thỉnh thoảng chat rồi gọi điện hỏi thăm, động viên nhau trong cuộc sống. Nhưng mà từ hồi cô chú ấy về ở với nhau thì cô chú ấy phải đi ngủ sớm, từ đó không nghe chuyện của tôi nữa. Đấy là chuyện thật đấy các bạn, chuyện thật đấy. Đấy là cặp đôi thứ ba, sau cặp đôi của chị Ân là đến Thu Mèo, sau Thu Mèo là đến cặp đôi cô chú. Mình vẫn cứ trêu, tôi vẫn cứ trêu cô chú là cặp tình nhân già. Ok, nói câu chuyện nó vui vui cho nó hạ sông lại, cho nó hạ sông lại. Thôi anh khoái không cần phải giới thiệu thằng Đạt làm gì cả. Anh khoái, anh tự giới thiệu anh luôn. Anh tự giới thiệu anh luôn đi anh khoái. Hello em gái Hồng Dung. Ok, chúng ta kết thúc livestream nha. Tự nhiên nói thật lòng là mang lại cái bực bội. Thật. Được 7 hay 8 đôi gì đó đó bé Hà. 7 hay 8 đôi gì đó rồi. Anh đếm 7 8 đôi rồi. Ừ. Họ quay lại chửi anh hả? Kệ, anh block các bạn ấy rồi. Các bạn ấy có tức, có như thế nào thì các bạn cũng phải biết rằng là anh đã nhẹ nhàng góp ý rồi. Anh đã nhẹ nhàng góp ý rồi. Anh đã nói rất khéo rồi. Nhưng các bạn ấy cố tình như thế thì thích chửi cho chửi thôi. Tất cả chúng ta đều đã chứng kiến chứ không phải không. Nha, cho các bạn ấy chửi. Kệ, chửi anh lại block tiếp. Đó. Thầy Luân giới thiệu à? Giới thiệu người yêu thầy Luân. Thầy Luân thì thôi, tôi có con bé áo xám, nó ngồi trên vai tôi mấy năm nay rồi. Thầy đến thì bắt tôi cho thầy cả đấy. Thầy nhá. Thầy Luân, thầy bảo giới thiệu thì thôi đấy. Tôi có con áo xám, nó ngồi trên vai tôi từ mấy năm đọc truyện rồi. Thầy đến thầy bắt nó đi, của thầy cả. Ok, chúng ta kết thúc livestream nha. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.